Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 327, mục tiêu. Trong lúc đó còn có một chút cổ khí trên rồi gian hàng. Bị chân bảo các mấy cái kia lão quái cho đập đi. Mà quỷ thanh u cùng cái khác kia chút gian phòng bên trong tu sĩ đều là rất ăn ý không có ra tay. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, mà Tần Phong cũng là như thế. Hắn đang chờ đợi luân hồi mộc đến. Trong lúc này cũng liền chỉ có Minh Ma vỗ xuống rồi một cái đan dược. Bất quá kinh lịch rồi trước kia Tần Phong sự tình về sau Minh Ma cảm xúc tựa hồ là dị thường ngang. Ngược, mỗi lúc có người cùng hắn cạnh tranh thời điểm hắn luôn luôn liếc ngang lạnh đúng. Làm cho những tu sĩ kia cuối cùng đều là từ bỏ. Bọn họ rõ ràng, hiện tại loại trạng thái này bên dưới Minh Ma căn bản cũng không có thể trêu chọc. Bằng không mà nói sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Mà ở như vậy kịch liệt cạnh tranh cùng kêu giá phía dưới. Rất nhanh chính là đến phiên rồi thứ 10 kiện vật đấu giá ra sân. Tĩnh, theo lấy thứ 10 kiện vật đấu giá sắp lên đài. Toàn bộ không khí của hội trường đều là bị đè thấp rồi rất nhiều. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được không khí bên trong kia chút lạnh liệt bốn phía. Thứ 10 kiện vật đấu giá, có lẽ chính là trong truyền thuyết luân hồi mộc rồi a. Có tu sĩ thấp nói, có thể đi đến nơi này người, bọn họ phần lớn đều là một phương thế lực chi chủ. Hoặc là một phương lão tổ, tại đấu giá hội lúc mới bắt đầu liền đã biết rõ lần hội đấu giá này có nặng cân cấp bậc vật phẩm. Đó chính là luân hồi mộc. Ngay cả thượng tầng gian phòng kia 10 cái gian phòng cũng đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ ánh mắt đều nhìn chằm chằm gian hàng, chờ đợi thứ 10 kiện vật đấu giá ra sân. Khụ khụ, mọi người im lặng, yên tĩnh, tiếp xuống đến là trọng yếu nhất, thứ 10 kiện vật đấu giá cũng là lần hội đấu giá này gần với áp trục vật nặng. Nhà mộc vội ho một tiếng, đem bầu không khí chậm rãi áp chế lại, ánh mắt nghiêm túc, nhà mộc ánh mắt chỗ sâu cũng có được một vệt cảm khái cùng kích động. Tiếp xuống đến cái này một cái vật phẩm thế nhưng là nặng cân chi vật. Liền xem như lấy hắn tâm tính cũng đều cảm thấy vô cùng sốt ruột. Nếu không phải là bởi vì quy củ duyên cớ hắn không cách nào cạnh tranh nói. Không thể nói trước hắn cũng sẽ như phía dưới những người kia đồng dạng. Oanh, mà lúc này đồng thời, đấu giá hội trên, tức khắc có lấy 5 đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Giống như là 5 đạo màu đen bão táp bỗng nhiên quét sạch. Khí tức bành trướng như biển. Bọn họ đứng tại đấu giá hội mấy cái nơi hẻo lánh bên trong. Kia 5 bóng người đều là người mặc áo bào đen. Trên người đều là quấn quanh xiềng xích. Mỗi cá nhân khí tức trên thân đều kinh thiên động địa. Nếu không có tận lực áp chế, cái này khí tức kinh khủng sợ là sẽ phải làm cho thành thị này đều gặp tác động đến. Liền xem như tận lực áp chế phía dưới, đám người cũng đều cảm thụ được ra cái này 5 tôn cường giả ở huyền quỷ quận bên trong cũng có thể coi là làm nhất lưu nhân vật, mà đài bên dưới cũng là lập tức túc yên tĩnh trở lại. Toàn bộ đều ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm kia 5 đạo kinh khủng bóng người. Huyền quỷ đấu giá hội thế mà mời ra rồi 5 tôn quỷ vương cấp bậc cường giả. Xem ra tiếp xuống vật đấu giá là luân hồi mộc không thể nghi ngờ rồi. Dùng 5 tôn quỷ vương cường giả trấn thủ, xem như trấn nhiếp. Chỉ sợ ở toàn bộ huyền quỷ quận bên trong cũng chỉ có kia mấy thế lực lớn có thể làm được rồi a. Trên đài kia 5 đạo hắc ám đè nén kinh khủng bóng người. Thế mà toàn bộ đều là quỷ vương cấp bậc cường giả. Mà lại yếu nhất cũng đều là tam giai quỷ vương. Thậm chí trong đó còn có một tôn cấp 5 quỷ vương. 5 tôn quỷ vương như 5 tôn ma thần đứng thẳng đứng. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ở toàn trường. Bất cứ lúc nào vì kia chút mưu đồ bất chính người mà ra tay. Tần Phong vậy nheo lại con mắt, ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm kia năm bóng người, âm thầm kinh hãi. Huyền quỷ đấu giá hội không hổ là huyền quỷ quận nhất lưu thế lực. Chỉ là lần này đấu giá hội liền có thể phái ra 5 tôn quỷ vương cường giả. Nó nội tình sợ là sẽ không thấp hơn 10 tôn quỷ vương. Hết thảy 11 kiện vật phẩm đấu giá. Thứ 10 kiện, lần này, hẳn là chính là luân hồi mộc rồi a. Sau đó, Tần Phong sự chú ý rơi xuống rồi đấu giá hội trên sân khấu. Ở 5 tôn quỷ vương bảo vệ trung ương, gian hàng trung tâm có lấy một cái như hộp kiếm đồng dạng màu vàng xanh nhạt hộp tồn tại. Đồng thau hộp tản mát ra khí tức quỷ dị, mặt ngoài chảy xuôi theo như dầu trơn đồng dạng sáng bóng. Tựa hồ sẽ còn lưu động, Tần Phong chú ý tới, kia đồng thau màu sắc kim loại hộp chính là âm giới bên trong một loại chân quý kim loại. Càng là kinh hãi, bởi vì chỉ là như thế một khối to mà chất liệu đều đáng giá trên mấy ngàn âm tệ. Nếu là đặt ở bình thường, chỉ là cái này hộp đều đủ để gây nên một chút tiểu hình sàn bán đấu giá cao trào. Mà cái này vẫn chỉ là dùng để phong ấn hộp. Ở trong cái hộp kia, đến tột cùng lại giá trị bao nhiêu đâu? Tần Phong biết rõ, luân hồi mộc lần này không phải là xem như áp trục chi vật tồn tại. Này cũng số kiện thứ 2, trừ rồi luân hồi mộc bên ngoài không có vật khác. Luân hồi mộc là chúng ta huyền quỷ thành, ai cũng không thể nhúng chàm. Minh Ma ánh mắt bộc phát ra một hồi tinh mang, khóa chặt ở kia màu vàng xanh nhạt kim loại hộp phía trên. Lần này hắn mang theo rồi lượng lớn âm tệ đến tham dự cạnh tranh. Vì cái gì chính là cái này luân hồi mộc? Luân hồi mộc đã bị hắn định là vật trong bàn tay. Ai dám nhúng chàm, đến lúc đó đều muốn giao ra giá cao thảm trọng. Trừ cái đó ra, phía dưới những người kia cũng đều mơ hồ ở giữa đoán được rồi kia đồng thau hộp bên trong phong ấn. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Nó càng là kia chút quỷ vương cường giả, càng là ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm kia gian hàng. Mà ở chỗ Tần Phong sát bên một cái gian phòng bên trong, có lấy một cái trung niên người vuốt ve bàn tay, ánh mắt rơi xuống rồi kia màu vàng xanh nhạt hộp phía trên. Người trung niên một thân cẩm bào, một trương mặt chữ quốc uy nghiêm chính khí, trên trán giống như là có một đạo lợi kiếm vắt ngang. Để nhìn thấy người nhịn không được run rẩy, trên người hắn khí tức kinh thiên. Lại là không kém gì kia Minh Ma, trên ngón tay cái mang theo phỉ thúy nhẫn giống như là ẩn chứa rồi chu thiên tinh thần. Lấp lóe tinh mang, theo lấy kia đồng thau hộp thay đổi xê dịch, làm cho cái này áo bào đỏ tay của trung niên nhân vậy chậm rãi nắm chặt. Chờ rồi ngươi này lâu như vậy, rốt cục xuất hiện rồi hả? Người trung niên thân thể hơi nghiêng về phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng rơi vào cái ghế phó thủ phía trên. Tựa hồ là bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay bộ dáng. Bao quát, chân bảo các mấy cái kia lão già, cũng đều là sắc mặt hơi hơi run lên. Ánh mắt rơi vào phía dưới kia luân hồi mộc phía trên. Quỷ Thanh U nhìn lấy kia màu vàng xanh nhạt kim loại hộp. Cảm nhận được cái hộp kia phía dưới vô tình hay cố ý tiết lộ ra ngoài ba động. Khuôn mặt kích động, ta nhất định phải vỗ xuống cái này một gốc luân hồi mộc. Như thế mới có thể hoàn thành tộc bên trong đại kế. Quỷ Thanh U thân thể mềm mại đều ở run nhè nhè. Nàng không xa vạn dặm xa xôi lại tới đây. Vì cái gì chính là cái này một gốc luân hồi mộc. Mà cái này một gốc luân hồi mộc liên quan đến nàng sau đó phải làm một kiện đại sự. Nếu như không có luân hồi mộc giá lớn sẽ rất lớn. Ha ha, nghĩ đến đại gia cũng đều biết rõ cái này thứ 10 kiện vật đấu giá đến tột cùng là cái gì. Lão phu cũng liền không bán cái nút rồi. Nhà mộc cảm thụ được đám người vội vàng ánh mắt. Cười ha ha, phất ống tay áo một cái. Một hồi gió lớn treo qua. Kia đồng thau hộp phía trên phong ấn chính là bị mở ra. Két. Ở kia phong ấn bị mở ra trong nháy mắt, đấu giá hội bên trong bầu không khí đột nhiên ngưng kết. tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống rồi kia đồng thau hộp bên trong. Hô hô hô, hô hô, không biết rõ là ảo giác vẫn là làm sao. Hắc ám đấu giá hội bên trong bỗng nhiên là có một chút khí lưu nhiễu loạn. Giống như là nổi lên rồi âm phong. Kia âm chết chi phong giống như là đến từ đời sau triệu hoán. Làm cho ở đây chư hùng trên thân đều là có chút lạnh. Chỉ thấy được ở kia đồng thau hộp bên trong. Có lấy chi mang từ cái này mở ra biên giới tiết lộ ra ngoài. Kia chút khí tức theo lấy âm phong chảy xuôi ở hội trường. Giống như là bỗng nhiên xuống rồi một trận tuyết, gió tuyết thổi qua, để hơn phân nửa gian hàng đều trải rộng âm chết chi lực. Mà ở cái hộp kia bên trong, có lấy một căn khô héo xanh chi cây lẳng lặng nằm lấy. Phía trên có một đạo pháp trận tồn tại, tựa hồ là đang phong ấn, nhìn thấy kia mảnh gỗ về sau, phía dưới yên tĩnh tiếp tục rồi vài giây đồng hồ chính là bị đánh vỡ. Xanh vàng trận pháp phong ấn, hiện thế đã có âm chết chi phong tràn ngập. Đây là luân hồi mộc, đây là trong truyền thuyết luân hồi mộc. Xanh mảnh gỗ lẳng lặng nằm ở kia đồng thau hộp bên trong. Giống như là nông phu trồng chất tại nhà trong khô rồi củi lửa. Chỉ bất quá kia cây mặt cắt phía trên, lại là có từng vòng giống như gợn nước đồng dạng niên luân tồn tại. Vòng tuổi cũng không phải là đứng im, ở xanh chi cây mặt cắt phía trên không ngừng ba động. Mỗi lần ba động đều có từng vòng chi mang tản mát ở toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong. Cái này khiến đến toàn bộ hội trường đều nổi lên rồi gió. Sáng cùng tối xen lẫn ở bóng tối này hội trường bên trong. Che đậy không được đài bên dưới kia chút sao động. Nghe đồn, âm giới có hai đại chí bảo tồn tại. Nó một là Hoàng Tuyền Thạch, chính là quỷ quân tiến giai quỷ vương sử dụng. Thứ hai vì luân hồi mộc, liên quan đến lấy quỷ tộc vương giả tấn thăng quỷ tộc chí tôn con đường. Luân hồi mộc có thể cho cấp 9 quỷ vương có thông hướng quỷ tôn con đường giấy thông hành. Nếu là cấp 9 trở xuống quỷ vương thu hoạch được, cũng có thể tăng lên chính mình tu vi, thậm chí cải biến chính mình tư chất. Ngoặc kép, phía dưới có quỷ vương thấp nói, luân hồi mộc ở quỷ tộc bên trong nhưng là chân chính chí bảo. Có thể cải biến quỷ tộc tu sĩ vận mệnh, nếu là một tôn quỷ vương tu sĩ thu hoạch được luân hồi mộc. Có thể trực tiếp miễn đi vài vạn năm khổ tu, trực tiếp tiến giai 1 đến 2 cái giai đừng, nếu là cấp 9 quỷ vương thu hoạch được. Thì là nhưng có cơ hội nhờ vào đó trùng kích quỷ tôn cảnh giới. Mặc dù cái tỷ lệ này không phải là 100%. Nhưng là cũng đủ để dụ hoặc vô số cấp 9 quỷ vương vì thế xông pha khói lửa. Mà cùng loại với huyền quỷ quận loại này huyền cấp quận bên trong. Quỷ tôn cường giả đã là cường giả tối đỉnh. Đó là thiên quỷ cảnh phía dưới cường giả. Có thể xưng một phương cự phách. Nếu là có thể thu hoạch được luân hồi mộc, toàn bộ gia tộc sẽ có di chuyển đến hoàng quận tư cách. Tần Phong tay hơi hơi rung động rồi một chút, sau đó 5 ngón tay nắm chặt. Lần này, hắn đi đến âm giới. Trọng yếu nhất chính là lấy luân hồi mộc, mà cái này luân hồi mộc liên quan đến bản tôn linh thân luyện chế. Chỉ cần có rồi một đoạn này luân hồi mộc, Tần Phong liền có thể ở đổi lấy Hoàng Tuyền Thạch về sau. Lại luyện chế một tôn bản tôn linh thân. Vì rồi các nàng, cái này luân hồi mộc nhất định phải tới tay. Tần Phong trong lòng âm thầm nói. Vì rồi vô tận cương vực những người kia có thể thuận lợi đột phá thần cảnh. Tần Phong lần này nhất định phải đem hết toàn lực cầm xuống cái này một gốc luân hồi mộc. Theo lấy luân hồi mộc xuất hiện. Toàn bộ không khí của hội trường đều là đạt tới rồi một cái cao trào. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở kia gian hàng phía trên. Cảm thụ được phía dưới kia gần như bạo động cảm xúc và bầu không khí. Nhà mộc nhếch miệng lên. Bọn họ phòng đấu giá ở thời điểm này cử hành đấu giá hội. Nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì cái này luân hồi mộc sự tình. Cái này luân hồi mộc.